Khâu Anh Hào cũng giật mình. Cướp Sa Mạc tìm tới rồi sao? Gã bước nhanh về phía doanh địa sứ đoàn. Chưa lên Cồn Cát, chỉ nghe phía sứ đoàn liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sa mạc không gió, mặt trời chói chang, tuy rằng doanh địa lạc đà khách cách sứ đoàn một đoạn. Nhưng tiếng kêu thảm thiết kia lại truyền tới rõ ràng. Khâu Anh Hào thần sắc ngưng trọng. Đúng lúc này thấy Liễu Mị Nương đã mang theo đầu gỗ và Thủy Dũng bước nhanh tới. Còn chưa tới gần, Liễu Mị Nương đã hỏi. Khâu đương gia, xảy ra chuyện gì? Khâu Anh Hào vội la lên. Liễu cô nương, là cướp sa mạc, không nên tới đây. Gã lên tới đồi cát, nhìn về phía doanh địa sứ đoàn. Nhìn thấy tình cảnh bên kia. Đầu tiên ngẩn ra, lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắc Phong và gần 200 tên cướp sa mạc dưới tay gã vẫn đang chờ đợi. Mặt trời độc ác nhô lên cao. Hạt cát vòng óng tản ra hơi nóng. Dường như đang nướng mọi người. Rất nhiều cướp sa mạc đã cởi áo khoác, cởi tay áo, chỉ nắm đao, đứng bên cạnh ngựa của mình. Chờ Hắc Phong ra lệnh một tiếng. Liền dốc toàn bộ lực lượng. Đây là thời điểm nóng bức nhất trong ngày. Cũng là thời điểm tinh thần người bình thường trong sa mạc tan rã nhất. Hắc Phong cũng cởi áo khoác, lộ ra thân thể đen thô rắn chắc, thật giống như một cột điện to. Cả người như rồng, mồ hôi chảy xuống trên thân thể ngăm đen, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lúc doanh địa sứ đoàn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cướp sa mạc độc nhãn bên cạnh gã hưng phấn nói. Đại ca, nhân mã của Bạch Lăng xuất thủ rồi. Chấm, đồng tử Hắc Phong cũng sáng lên, nắm chặt đao, xoay người đi tới bên ngựa đen lớn của mình, xoay người lên ngựa, vung đao lên, cướp sa mạc thủ hạ động tác thuần thục xoay người lên ngựa. Mọi người nghe, đợi một lát nghe ta phân phó, liền toàn lực tấn công qua, Hắc Phong trầm giọng nói, nếu không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được xung phong một mình, đám cướp sa mạc liên tục gật đầu. Trong mắt mỗi người đều lộ ra ánh mắt tham lam. Đám cướp sa mạc này biết, con mồi lần này của chúng là sứ đoàn Đại Tần. Tài vật sứ đoàn mang theo lần này vô giá. Qua chuyến làm ăn này, mỗi người đều béo chảy mỡ. Hơn nữa mọi người biết chắc, giờ phút này sứ đoàn Đại Tần đang nghỉ tạm. Hơn 100 nhân mã của Bạch Lang ở phía đối diện. Bạch Lang động thủ, bên này lại tiến lên. Hai mặt giáp công. Sứ đoàn chắc chắn bị diệt toàn quân. Đám cướp sa mạc thủ hạ của Hắc Phong đều hơi sốt ruột khó chịu. Vừa rồi Hắc Phong đã lên tiếng. Sau cuộc chiến lấy đầu người luận công, hiện giờ những người này đã nghĩ tới tiến lên chém đầu người. Sau đó cầm đầu người lĩnh thưởng. Doanh địa sứ đoàn liên tục truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khiến máu đám cướp sa mạc Hắc Phong này nóng bừng lên. Cả đám đôi mắt đỏ thẫm, đằng đằng sát khí, cách trương.